Nhật ký mèo xù, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào cậu, đây có phải là nhà của Hữu Hoắc không? Cậu chủ mình tên Hữu Hoắc, đúng rồi. Mèo xù tinh thầm nghĩ. Hừm, đúng rồi, cô là ai? Mèo xù cửu băng hỏi. Tôi là, cậu không cần biết, cho hỏi anh ấy có nhà không? Với lại cậu là ai? Sao tôi chưa từng gặp? Thấy đối phương đưa ánh mắt vào chiếc đuôi đang phía sau lưng mình tỏ vẻ nghi hoặc, mèo xù tinh lập tức dùng tay kéo chiếc đuôi giấu ngay vào quần. À tôi là em họ của anh ấy. Tôi đang, đang quét dọn nhà cửa giúp anh. Vợ sắp cưới, của nam thần kia chắc còn đang nghĩ chiếc đuôi của cửu băng là cái chổi lông gà cũng nên, cô ta chóng hết nghi ngờ nhanh thế mà. Ủa, em họ, sao tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến. Tôi là em họ xa ba đời, mới lên lần đầu nên cô chưa gặp là phải. Mà cô là gì của anh ấy, chị họ à? Không, tôi là vợ sắp cưới của anh. Cửu băng, cách chương.